đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 9, tìm nhà. Gocchuyenaudio.com. Cô đi vào khách sạn vì hai cái vali được người xách dùi. Cô ở quầy tiếp tân trao đổi với cô nhân viên về chuyện đặt phòng. Trong lúc cô đang tìm thẻ tín dụng, thì một cơn gió rất nhẹ nhàng nhưng khiến người ta cảm thấy mất mát thổi vào. Mọi hoạt động gần như dừng lại. Tại sao lại là mất mát nhỉ? Bản thân mình suy nghĩ đâu đâu rồi. Thôi không quan tâm nữa. Nghĩ vậy cô liền lấy thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên. Thanh toán xong cô đi lên phòng. Nào biết lúc đi lên phòng cô và một người đã đi lướt ngang qua nhau. Nhưng họ chẳng quay lại nhìn nhau dù chỉ một cái. Dù người kia đem lại cảm giác cho họ. Đến khi hai người họ đi được một quãng đường xa. Một người ở cửa thang máy quay đầu nhìn lại. Đến khi thang máy đóng người còn lại mới quay đầu. Nhưng họ chẳng nhìn thấy nhau. Họ chỉ nghĩ người kia là một cơn gió buồn mùa thu mà thôi. Nếu chỉ là nếu mà thôi, họ chịu quay lại nhìn nhau dù chỉ là sớm hơn một chút có phải mọi chuyện sẽ thay đổi. Phải không nhỉ, gió chỉ là một quy luật tự nhiên chẳng ai nắm được nó cả, nó đến rồi cũng sẽ đi. Vì vậy có biết bao cơn gió trên đời mà ta để vụt mất nhưng chúng ta không biết. Phòng 1709, có một người bước từ phòng tắm ra, là một cô gái, cô mặc một bộ áo tắm màu trắng. Khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nước làm cho đỏ lên, mái tóc ướt được xõa tung. Cô gái này toát ra một khí chất yêu dị nhưng không kém phần cao quý. T.G. chị dạ đấy. Mở toang cửa sổ và bước ra ban công, ngắm nhìn thành phố dưới chân mình lúc về đêm. Những ánh đèn đường màu vàng chớp nhoáng, từ trên cao nhìn xuống như một bức tranh vẽ bầu trời đêm và những con đom đóm. Ở đây đom đóm chính là ánh đèn đường. Những con đom đóm khổng lồ này như lạc vào một thành phố rộng lớn. Dù đơn giản nhưng cũng rất sinh động, vài tiếng sau cửa sổ ban công đóng lại và cũng kết thúc một ngày rằng rằng này. Một tuần sau, cũng tại phòng 1709, một cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần đùi, tóc được quấn lên. Cô nàng đang cầm iPad lên xem, đến gần nữa xem nào, bên trong iPad là hình những căn biệt thự. Đúng vậy, cô đang có ý định mua nhà đây, ngón tay trắng nõn thon dài lướt lên lướt xuống xem hết căn biệt thự này lại tới căn biệt thự khác. Rồi ngón tay dừng lại, cô đã chọn biệt thự này rồi, cầm điện thoại, gọi điện kêu ông chủ căn biệt thự để nó lại cho cô. Một lát cô sẽ tới xem, cô vào phòng tắm thay đồ, bước ra với một áo thun trắng tay ngắn có in vài con mèo nhỏ màu đen trước ngực kết hợp với quần jean short màu xanh mực và một đôi giày thể thao cổ cao màu trắng. Tóc đuôi ngựa như thường và một cặp kính to bản đen. Đi thang máy ra quầy tiếp tân, rồi đi bộ đi thẳng ra cửa khách sạn. Đón taxi đến khu trung tâm mua sắm JS, chẳng tồn tại, T.G. các nàng thông cảm ta lười suy nghĩ tên lắm nên lấy đại hai chữ cái cho nó dễ, JS là trung tâm mua sắm lớn nhất nước và vị hôn phu. Đại nhân, đã, rộng lượng, từ hôn cô chính là chủ khu trung tâm này, đến trung tâm JS, cô đến đây là để mua xe, chớ ngày nào cũng đi taxi thì mệt lắm, vào khu mua bán xe hơi, cô chọn em Maybach Celero trắng. Thanh toán xong, cô liền lấy em Maybach Celero chạy đến nơi đặt mua căn biệt thự. Đến đường X số nhà Z, đây là một khu đường dành cho những nhà giàu có. An ninh rất chặt chẽ vì ở đây có một khu biệt thự của thượng tá. Ông chủ biệt thự dẫn cô đi lòng vòng căn biệt thự. Đây là căn biệt thự không gian mở, ở trước căn nhà có một cái hồ bơi. Biệt thự có hai màu trắng nâu kết hợp khá đặc sắc. Biệt thự có hai lầu, ba gian, ba căn phòng. Gocchuyenaudio.com. Một gian là phòng bếp, một gian là phòng khách, gian còn lại là phòng ngủ. Ở lầu 2 có ban công có thể nhìn qua biệt thự bên cạnh và nhìn xuống hồ bơi. Như ảnh đầu chương, trong đây đồ đạc nội thất đầy đủ, cô chỉ cần dọn đồ tới thôi. Ok, cô quyết định mua căn biệt thự này, ký hợp đồng, trao tiền, trao chìa khóa nhà, và nhờ ông chủ nhà gọi điện kêu người tới dọn dẹp luôn. Mọi thứ xong xuôi, cô lên chiếc xe Maybach Celero chạy về khách sạn. Dọn đồ đạc rồi cô đi xuống quầy tiếp tân trả phòng. Lúc cô đi ra đến cửa cũng là lúc có một người đi vào. Vẫn là cơn gió đó, vẫn là cảm giác đó, vẫn quay đầu lại, chỉ là khác ở chỗ là nơi ngăn cách bọn họ là cánh cửa ra vào. Không phải là kính trong suốt, và cũng như lần đầu, họ không thấy nhau dù quay lại nhìn nhau cùng một thời điểm nhưng thứ ngăn cách họ không phải trong suốt. Họ cũng không nhìn thấy nụ cười mất mát của nhau, nếu hai người chạm mặt nhau ba lần thì được gọi là duyên phận. Vậy hai người lướt qua nhau ba lần, chỉ là lướt qua thôi nhé. Và khi họ lướt qua nhau trong tâm họ dậy sống và một cảm giác mất mát, cảm giác của họ là mình đã quên hay đã bỏ qua một thứ gì đó. Vậy trường hợp này được gọi là gì? Duyên phận sao, đúng như vậy chứ, họ vẫn tiếp tục đi về hai hướng trái ngược nhau chứ. Định mệnh sẽ cho họ gặp nhau một lần nữa sao, và lần này họ sẽ nắm bắt cơ hội đó chứ, hay là sẽ để vụt mất đây. Thật đáng mong đợi, quay lại với cô đang trên đường đến nhà mới. Dọn hết đống đồ đạc lên phòng ngủ của mình là 18 giờ. Cô vừa ăn đồ vừa lên máy tính chơi chứng khoán. Đúng 20 giờ, pass, xong rồi, bước vào phòng, tắm rửa, rồi ra ban công ngắm sao. Giờ cô mới chú ý căn biệt thự kế bên nhà cô thật lớn và có gì đó rất là lạ. Là lạ ở chỗ, we don't talk anymore, like we used to, what was so off it for. Tiếng chuông điện thoại reo, cô giật mình, bất máy. Alo, PS, nam nhân bí ẩn, người lướt qua chị dạ hai lần. Được T, G ta đầy yêu ái cho giữ ba vai. 1. Nam chính, 2. Nam phụ, 3. Người qua đường để lại cho chị dạ một chút luyến tiếc. Mọi người muốn nam nhân bí ẩn này giữ vai nào thì hãy CMT. Nếu cho anh này nam phụ hay người qua đường thì anh này sẽ có một phiên ngoại với chị dạ. Vậy nhơn, cách chương.